Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3706, Đạo Tiên cùng Đạo Kiếp. Trong phòng rất nhanh, náo nhiệt lên, bọn nhỏ không như trong tưởng tượng suy yếu, trái lại thần thái sáng láng, có thông linh dị tượng. Con ngoan, nhanh tới bà nội nơi này đến, Chu Nhược Quân cười không ngậm mồm vào được. Không ngừng ôm ôm cái này, hôn nhẹ cái nào, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Bất Điểm, mau gọi cô, Đạo Tiểu Lăng khà khà cười, ôm nữ oa, lập tức hiếu kỳ nói. Ca ca, Tiểu Bất Điểm như thế nào cùng thể chất của ta một dạng? Ồ, Đạo Lăng kinh dị, còn chưa từng ngắm nghía cẩn thận thể chất của bọn họ. Hắn mở thiên mục quan sát, này vừa nhìn Đạo Lăng sợ hết hồn, nữ hài phảng phất tiên thai, cơ thể bên trong tràn ngập tiên xương, có lực lượng trường sinh đang chảy xuôi. Đây là một loại rất đáng sợ thể chất, mặc dù nói là thông linh thể, có thể chẳng bằng nói là thông thiên tiên thể. Điều này làm cho Đạo Lăng khiếp sợ, hắn cùng Khổng Tước đời sau. Làm sao sẽ sinh ra loại thể chất này? Nhìn thấy Nam Anh, Đạo Lăng càng chấn động. Nam Anh hoàn mỹ kế thừa thể chất của hắn, hoàn mỹ thánh thể, dĩ nhiên ở Nam Anh trên người xuất hiện. Như vậy Nam Anh chính là đời thứ 10 thánh thể. Thật là đáng sợ, bản nguyên gợn sóng. Đạo Kình chấn kinh rồi. Này vẫn là hai cái vừa ra đời hài tử sao? Quả thực chính là tu hành mấy chục năm cường giả, bản nguyên chi khí dồi dào, nguyên khí ngập trời, đây chính là vô địch giả huyết thống, thậm chí vô địch đan nuôi thành chí cường đạo thai, thông thiên tiên thể. Đại Hắc suy nghĩ, loại thể chất này, hơn nữa còn là gần như hoàn mỹ thông thiên tiên thể. Lẽ nào này thể chất bắt nguồn từ đạo tộc? Bé gái xương chán tụng kinh âm, dường như một loại thiên nhiên đạo kinh. Nam Anh sinh mệnh khí tượng ngập trời, bé gái rất lên rất thần dị, phảng phất một đầu tiên hoàng nằm uốn lượn, không nghi ngờ chút nào. Đạo Lăng thánh thể thật đáng sợ, đồng hóa Nam Anh trong cơ thể hoàng thể sức mạnh, nhưng là bé gái kế thừa Khổng Tước hoàng thể sức mạnh. Bất quá là bắt nguồn từ ở thân thể, nhưng là bản nguyên trái lại là thông thiên tiên thể. Đạo Tiểu Lăng không ngừng quan sát bé gái thân thể, nàng giật mình nói, cùng đường của ta có chút không đúng. Ta cảm giác Tiểu Bất Điểm thể chất mới có thể hướng đi tối trung cực thông thiên tiên thể. Đạo Lăng lắc lắc đầu, cũng không nói ra được cái 1, 2, 3. Rốt cuộc loại thể chất này quá cổ lão. Thông thiên tiên thể truyền thừa năm tháng phi thường cổ xưa, mà thánh thể bắt nguồn từ cái thời đại vũ trụ này, nhưng là thông thiên tiên thể khởi nguyên phi thường cửu viễn, xem ra can hệ trọng đại, không muốn tiết lộ ra ngoài. Lấy bí bảo đè ép bé gái thể chất, Đại Hắc thổ bé gái bốn phía chạy loạn, trầm thấp truyền âm nói, rốt cuộc loại thể chất này phi thường cổ xưa. Đừng quên, thiên đình cũng có một cái thông linh thể, nhưng là đi không lên Đạo Tiểu Lăng con đường trên. Điều này nói rõ loại thể chất này nên cùng đạo tộc có rất sâu ngọn nguồn, hay là ngươi cùng Khổng Tước thể chất đều rất mạnh, mới sẽ sinh ra loại này nghịch thiên thể chất. Đạo tộc khởi nguyên xác thực cổ xưa, ta đã từng mở ra mạnh nhất đạo tộc huyết thống, nhưng là không có đi lên con đường này, hay là bởi vì loại này nguyên do. Đạo Lăng cau mày, lẽ nào sao vũ mục đích của bọn họ là đạo tộc huyết thống? Đạo tộc huyết thống chẳng lẽ còn cất giấu bí mật gì hay sao? Bên trong gian phòng nghị luận sôi nổi, Đạo Tiểu Lăng đột hì hì cười nói, đừng lo lắng, nên cho lấy cái tên. Ha ha, chuyện này vẫn là Đạo Lăng đến đây đi. Đạo Kình cười to nói, đến lấy cái tên rất hay, sẽ có một ngày, nhất định sẽ uy chấn biển sao, trở thành cái thời đại này nhân vật thủ lĩnh. Đạo Lăng suy nghĩ một chút, ôm tiểu nữ oa nói rằng, nữ oa oa, liền gọi đạo tiên, danh tự này tốt, danh tự này được, nhũ danh ta xem liền gọi tiên nhi đi, người cũng như tên, cùng thể chất cũng có quan hệ, không tồi không tồi. Đạo tiên nhi, danh tự này không sai, ha ha ha, bên trong gian phòng càng ngày càng náo nhiệt. Quét rác lão nhân tại chỗ lấy ra một khẩu bí bảo, lấy hắn đế huyết tẩm bổ, thời khắc mấu chốt có thể giúp bọn họ ngăn kiếp. Cảm tạ ra ra, đạo tiên hì hì cười, mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười lên rất vui vẻ, tinh khiết không rảnh, không nhiễm phàm trần. Nam anh, đạo lăng suy nghĩ một hồi, đột nhiên mở miệng, liền gọi, đạo kiếp đi. Điện nội có chút vắng lặng, bọn họ đều là nỗi lòng đều có chút phức tạp, sinh ở cái loạn thế này, nam anh tương lai đường nhất định không phải như vậy dễ dàng. Cố nhiên đạo thiên đế uy chấn cửu tuyệt thiên, nhưng là bọn họ biết rõ vũ trụ hung hiểm, biết rõ đạo thiên đế kẻ thù là kinh khủng đến mức nào. Đạo kiếp, đạo lăng không biết con trai của hắn ở thời đại này sẽ trải qua ra sao sự tình, vừa ra đời liền suýt nữa chết trẻ, tương lai đường nhất định gian nan hiểm ác, ha ha ha, xem ra chúng ta không có tới chậm. Đuổi tới, ngũ đại tam thô hình thiên bỗng nhiên đi tới, phát ra vang dội tiếng cười, sợ hãi đến hai đứa bé con mắt đỏ kém chút khóc lên, ai ô ô, đều là thúc thúc sai. Xem, thúc thúc cho các ngươi đưa bảo bối đến rồi. Hình thiên lấy ra một khẩu uy thế hừng hực bảo đao, lại làm ra tới một cái sáng loáng thiên mâu, đưa cho hai đứa bé. Điện nội người một trận há hốc mồm. Lễ vật này đưa, như là để bọn họ đi chiến trường một dạng. Ta mới không muốn, không có đạo kình ra ra bảo bối đẹp đẽ, cái này quá xấu. Đạo kiếp kim nén miệng, phi thường ghét bỏ. Vậy thì lúng túng, hình thiên mặt đen lại nói, đây chính là lẽ nào bảo bối, dài đến đẹp đẽ có cái gì dùng, không có ta cái này thực sự, ha ha, đừng muốn hắn, thúc thúc cho các ngươi mang đến bảo huyết, có thể rèn luyện thân thể. Ở thần vương cảnh sẽ có không tầm thường công hiệu, thiên tôn đều đuổi tới. Để đạo lăng một trận kinh dị, lấy ra là hắn bản nguyên máu. Thiên tôn tu luyện chính là duy ngã độc tôn kinh, rèn luyện chư thiên chí tôn bảo huyết. Loại này bảo huyết xác thực phi thường thích hợp bọn họ ở thần vương cảnh giới tu luyện. Ngươi nên sắp đột phá rồi, làm sao vào lúc này chạy về? Đạo lăng hỏi. Thiên ngoại đã người đến, muốn dành thời gian. Ta cảm giác thiên ngoại dình huyền hoàng đại thế giới, tương lai thiên đình không tốt ngao. Thiên tôn cho đạo lăng liếc mắt ra hiệu, bọn họ đi ra. Thiên tôn hử lạnh nói, người kia gọi Dương Tuyền, chạy đến Bất Hủ Sơn đi rồi, hiện tại bắt hắn không có cách nào, còn kêu gào để ngươi qua cùng hắn một trận chiến, người này ngược lại cường hãn. Hình thiên gật đầu nói, tuy rằng chỉ là đại đế cảnh giới, bất quá chiến lực cực cường, cửu thế đế cùng hắn đối mặt, nói là cái này Dương Tuyền chiến lực không yếu, là cường giả đỉnh cấp, người này xác thực không yếu, cùng dị tổ không kém cảnh. Đạo lăng không phủ nhận Dương Tuyền chiến lực, nhưng là đạo lăng không có đem Dương Tuyền ngược lại trong lòng. Đạo lăng, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Thiên tôn biết đạo lăng bế cửa ải sống còn mới vừa kết thúc, đạo lăng cũng không biết hắn hiện tại nằm ở cái gì cấp độ, nhưng là vạn đạo kinh dĩ nhiên triệt để hoàn thiện, mạnh bao nhiêu đạo lăng còn không rõ ràng lắm. Money, cái này Dương Tuyền không phải muốn tìm ta, vậy thì đi một chuyến, người này ta giết định. Đạo lăng con ngươi tràn ngập một tia kinh thế sát niệm. Vậy thì ở Bất Hủ Sơn phụ cận thành đế đi. Đã tu luyện đến một bước này, không có cần thiết ở ẩn giấu thực lực. Muốn thành đế, đi ra đạo kinh kích động. Đạo lăng một khi thành đế, chiến lực tất nhiên nghịch thiên, sẽ cuốn lấy ra một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió. Đợi thêm một chút, mấy ngày nữa đi, trước hết để cho hắn nhảy nhót 2 ngày. 2 ngày nữa lại xuất phát, đạo lăng hiện tại không muốn đi. Giết Dương Tuyền hắn không vội mấy ngày nay. Đạo lăng hiện tại có thể bỏ không được rời 2 tiểu hài tử. Hết chương.